Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, để ngươi sư muội đến uống chén rượu. Kỳ thật Nhạc Tiểu Thiền cũng bất quá miệng ăn dấm, tiểu yêu nữ chân không phải quá quan tâm loại chuyện này. Nếu như nói nàng có chút ít gà mái hộ tổ ý tứ, kia nhằm vào cũng chỉ là vợ cả, vị trí. Đối với mình gia sư cha đều ẩn giấu 1-2 năm không phục. Người khác thì càng là không thể đụng cái này nghịch lân. Cho nên Tiêu Khinh Vu theo Nhạc Tiểu Thiền kia là thật không có cái gì. Hồ nháo một chút liền đi qua. Mạc Tuyết Tâm mộ kiếm ly kỳ thật đều không có vấn đề gì. Những cái kia chính đạo nhân sĩ chứng trạc đàng hoàng. Để các nàng tranh cũng chưa chắc thả xuống được mặt tới. Thật làm cho nàng cảnh giác vô cùng, một là Tần Vô Dạ, hai là Hạ Hầu Địch. Một cái siêu cấp hồ mị tử, một cái thân phận tương đối đặc biệt. Tiêu Khinh Vu che lấy hình vuông kiểu tóc đáng thương hề hề cáo từ. Tiết mục chừng Nhạc Tiểu Thiền một chút, hồ nháo cái gì đâu. Nhạc Tiểu Thiền lấy lòng cho Tiết mục vò vai, ta chỉ là cùng ta đồ đệ đùa giỡn. Tiểu nha đầu kia rất thú vị, rất giống ta ha. Lời nói này đến, Tiết Mục muốn nói cái gì cũng bị chắn trở về. Giờ khóc giờ cười, ngươi kêu người nào tiểu nha đầu đâu? Là ai giống ai đâu? Đương nhiên là đồ đệ giống sư nương. Nhạc Tiểu Thiền ưỡn ngực nói, có vấn đề gì không? Tiết Mục lườm nàng ý đồ nhô lên bộ vị một chút. Không nói một lời. Nhạc Tiểu Thiền nghiến răng, nắm vuốt nắm tay nhỏ muốn nói cái gì, lại nhịn trở về, cười làm lành nói, tối nay ta giúp ngươi trộm cái này tiểu đồ đệ có được hay không vậy? Trác Thanh Thanh Mộng Lam nghe được ghé mắt, loại sự tình này kỳ thật Tiết Thanh Thu cũng sẽ làm. Chỉ là Tiết Thanh Thu nhiều nhất giấu ở trong lòng như thế ngẫm lại. Nhạc Tiểu Thiền càng không ranh giới cuối cùng. Đây là vì tranh phong cái gì cũng dám ra bên ngoài bốc lên. Mới không muốn ngươi nhiều chuyện. Các muội tử ở bên. Tiết Mục thật không muốn một mực kéo đề tài này. Ngắt lời nói. Hạ Văn Hiên hẹn đến sao? Hắn không tại Linh Châu phụ cận. Ta để Hạ Trung Hành cho hắn truyền tin. Bọn hắn cũng không có Tinh La trận. Cũng không biết bao lâu có thể truyền đạt. Nhạc Tiểu Thiền nghiêm túc. Hỏi. Người thật muốn cùng Hạ Văn Hiên nói chuyện. Đường sắt vận hành, phiền toái lớn nhất chính là Hoành Hành Đạo. Nếu nói nhất thống lục đạo, Hạ Văn Hiên chiến lược cũng là nhất làm cho người đau đầu một cái. Có thể đạt thành mỗi chút ăn ý là tốt nhất. Tiết Mục nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thấp giọng nói, thừa dịp mâu thuẫn còn không có bộc phát, coi như cùng Hạ Văn Hiên có giao tình tại. Dù sao cũng nên xem trước một chút ý nghĩ của hắn. Người này có nam nhi can đảm, thiên hạ hoành hành, cùng đạo phỉ khác biệt, vẫn có thể nói vài lời. Nhạc Tiểu Thiền nói, muốn hay không để Hạ Trung Hành đến, trước cùng hắn nói một chút. Tiết Mục khẽ lắc đầu, Hạ Trung Hành người này so với hắn cha kém xa, ta đối với hắn ấn tượng không tốt, chính là bởi vì kém xa. Có một loại khác đàm pháp, Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, thông qua hắn, có lẽ còn có thể ảnh hưởng cha hắn suy tính. À, lời ấy có lý, Tiết Mục cười nói, vậy thì mời hắn ăn cơm tối. Kỳ thật Hạ Trung Hành rất sớm đã nghĩ mời ngươi ăn cơm. Địa vị của hắn có chút xấu hổ, ngươi có lẽ có thể giúp hắn cái gì? Hạ Trung Hành. Tại Tiết Mục Phó Lộ Châu trên đường Ma Môn cướp đường sự kiện bên trong đảm đương lấy chủ yếu nhân. Vật, cho nên quen biết, lúc ấy Hạ Trung Hành biểu hiện để Tiết Mục không quá để ý. Tránh mạnh kích yếu sơn tạc bộ dáng, thế lớn thời điểm phách lối vô cùng, nhưng thế mà không dám cùng Ngọc Lân đơn đấu, mà là phái ra trưởng bối đối địch. Cái này thực sự quá khuyết điểm phân. Về sau đối mặt lăng lệ vô song mộ kiếm ly, không chỉ có không dám thẳng anh kỳ phong, thậm chí ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám thả. bị Mộ Kiếm Ly toàn diện áp chế, thành phụ trợ kiếm tiên tử bối cảnh, giống Diệt Tình đạo lệ cuồng. Vô Ngân đạo quan Tiểu Thất bọn người mặc dù bại bởi Mộ Kiếm Ly, người ta tốt xấu xuất chiến, có tương đối liền có chênh lệch. Hư Tịnh Tiết Mục lần lượt ra mặt về sau, Hạ Trung Hành càng là triệt để không có thanh âm. Tràng diện tất cả đều là người khác chủ đạo đi. Về sau chính Ma Chi đỉnh người trẻ tuổi luận võ, Hạ Trung Hành biểu hiện còn có thể xem như vãn hồi một điểm mặt mũi, nhưng cùng rực rỡ hào quang mấy cái kia so sánh, nhưng lại thua chị kém em. Lục đạo liên minh về sau, các nhà quan hệ chặt chẽ, nhau nhau điều động có phân lượng trưởng lão hoặc quản sự đóng quân Linh Châu làm đại biểu. Hạ Văn Hiên liền phái nhi tử đến đây làm Hoành Hành đạo đại biểu nghị sự. Trước đó mấy lần lục đạo hiệp thương đều là Hạ Trung Hành ra mặt, một mực trung quy trung củ, cũng không có gì chỗ đặc thù, tồn tại cảm rất thấp, cho nên Tiết Mục đối với hắn ấn tượng thật không ra thế nào đĩa. Kỳ thật tại Tiết Mục quật khởi trước đó, Hạ Trung Hành vẫn rất có một ít danh khí. Hoành Hành đạo thiếu chủ, Đao Quân chi tử, tại Ma Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như cái đại biểu tính nhân vật. Một lần so Phong Liệt Dương tên tuổi còn lớn hơn được nhiều. Nhưng Phong Liệt Dương, Nhạc Tiểu Thiền lần lượt quật khởi, Ma Môn những người trẻ tuổi khác như Lệ Cuồng, Quan Tiểu Thất mấy người cũng đều có sáng chói biểu hiện, dẫn đến Hạ Trung Hành hào quang sắp bị cướp sạch, danh khí ảm đạm rất nhiều. Tư chất của hắn bên trên cũng không đủ khả năng. Đến hôm nay thiên hạ thế hệ trẻ tuổi rất nhiều đều đột phá nhập đạo, Hạ Trung Hành còn kẹt tại Hóa Uẩn đỉnh phong, sờ không được nhập đạo chi môn. Cái này rất lúng túng. Lúng túng hơn chính là bây giờ chính Ma Chi tranh không có bén nhọn như vậy, Hạ Trung Hành cũng thiếu rất nhiều vốn nên là có thông thường chiến tích, dẫn đến càng ngày càng bừa bãi vô danh. Lẽ ra hắn thân phận như vậy, chỉ nhìn Hạ Văn Hiên lực ảnh hưởng, Hạ Hầu Địch cân nhắc Tân Tú Phổ thời điểm khẳng định sẽ cân nhắc hắn. Nhưng đồng thời lại đồng thời đi qua, chính đạo nguyên Tiềm Long Thập Kiệt đều đã toàn bộ nhập qua Tân Tú Phổ, Ma Môn thật nhiều người đều trải qua, hắn Hạ Trung Hành không có trải qua. Hạ Hầu Địch cùng Tuyên Chiết cân nhắc rất rõ ràng, chính là lúc trước cướp đường sự kiện Hạ Trung Hành biểu hiện được quá khó nhìn, lên bảng không cách nào phục chúng. Hạ Văn Hiên để nhi tử đóng quân Linh Châu cũng là vì người cha một phen khổ tâm. Linh Châu rõ ràng là bây giờ Ma Môn phong vân yếu địa, chỉ cần ở chỗ này từng có một hai cái sáng kiến hoặc là cái gì đề án để lục đạo nhân sĩ nhãn tình sáng lên, liền xem như tại Ma Môn đại xuất danh tiếng sự tình, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lùi một vạn bước nói, Linh Châu dạng này biến chuyển từng ngày chi địa, người cũng có thể nhìn nhiều nhiều học. Người ta Nhạc Tiểu Thiền hiện tại cũng rất có mấy cái bàn chải, người Hạ Trung Hành vì sao không thể học mấy tay? Kết quả Hạ Trung Hành vẫn là để lão cha rất thất vọng. Hắn không tính kẻ yếu, chỉ là tư duy hình thức cuối cùng không có từ sơn tặc đạo phỉ Hoành Hành bên trong đi ra ngoài. Từ vũ đạo đến chính kinh, đều theo không kịp thời đại, cũng đại biểu một nhóm có từ lâu võ giả nhất là Ma Môn võ giả. Tại bây giờ sóng lớn chiều bên trong mê mang, để Hạ huynh đợi lâu. Tiết Mục cười híp mắt bước vào Có Lộc Ăn Lâu Bao Xương, hướng về phía đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ đợi Hạ Trung Hành chắp tay một cái. Tiết Mỗ xử lý chút việc vặt chậm trễ, Hạ Trung Hành đứng dậy cười nói, chỗ đó minh chủ một ngày kiếm tỷ bạc, cũng không giống như chúng ta không có việc gì, mau mời ngồi. A, Nhạc thiếu môn chủ cũng mời ngồi. Mặt ngoài nhìn lại, Hạ Trung Hành vẫn là oai hùng thẳng tắp Ma Môn tuấn ngạn, thân hình khỏe mạnh, tiếu dung hào sảng, nhưng Tiết Mục nhìn ra được một loại mờ mịt luống cuống tìm không thấy bờ cảm giác. Đến mức rõ ràng bình đẳng giao lưu Hoành Hành đạo đại biểu, nói chuyện lại mang tới mấy phần nịnh bợ chi ý. Hắn cũng không mang tùy tùng, là một thân một mình, có thể nghĩ là có chút sự tình không muốn để cho môn nhân nghe thấy. Tiết Mục nắm chắc, mang theo Nhạc Tiểu Thiền ngồi xuống, cười nói, Hạ huynh tại Linh Châu có thể ở đến quen. Hạ Trung Hành mang theo bầu rượu thêm rượu, cười nói, Linh Châu phong mạo thế gian không hai. Hạ mộ ở chỗ này, luôn cảm thấy ở mấy cái tháng như gặp trăm năm chi biến. Đều không nỡ đi, không nỡ đi, ngụ ý vẫn là muốn đi. Tiết Mục lo lắng nói, nói đến lệnh tôn để Hạ huynh sống lâu ở đây, cũng thiếu rất nhiều tung hoành giang hồ dương danh cơ hội. Muốn hay không Tiết Mỗ cùng lệnh tôn nói một chút, thả Hạ huynh ra ngoài sông sáo. Hạ Trung Hành rót rượu tay dừng một chút, lại chuyển đi thêm Nhạc Tiểu Thiền cái chén, miệng nói, Hạ Mỗ ngu dốt, đến nay khó dòm nhập đạo chi môn, cũng không có gì mặt mũi đi gặp giang hồ bằng hữu. Nhắc tới cũng là, trước kia cùng Phong Liệt Dương những người kia sánh vai cùng. Thậm chí hắn Hạ Trung Hành yếu lĩnh trước một điểm, kết quả hiện tại trái xem phải xem ai cũng mạnh hơn chính mình. Cái này càng phát ra không muốn ra ngoài gặp người, nhưng càng là mất loại dũng khí này, thì càng khó bổ ích. Đây là tuần hoàn ác tính. Nhạc Tiểu Thiền nhân tiện nói, nhà ta Tiết Mục cũng không biết đánh nhau, còn không phải như thường quấy làm phong vân. Hạ huynh nam nhi bảy thuốc, điểm ấy can đảm đều không có. Hạ Trung Hành cười cười, cũng không phải ai cũng có minh chủ bực này bày mưu nghĩ kế chi năng. Chúng ta vũ phu vẫn là phải nhìn thực lực nói chuyện. Tiết Mục lo lắng nói, vậy nhưng chưa chắc, ta cảm thấy lấy Hạ huynh nội tình, muốn làm cái trên giang hồ người người ngưỡng mộ thiếu hiệp đơn giản dễ như trở bàn tay. Hạ Trung Hành mắt sáng rực lên, mong rằng minh chủ chỉ giáo. Tiết Mục nhẹ nhàng chuyển chén rượu, giống như cười mà không phải cười. Pháp không thể khinh truyền, cái này muốn nhìn Hạ huynh thành ý. Hạ Trung Hành thử dò xét nói, tỷ như để ngươi sư muội đến uống chén rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.